Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, đệ 301 ăn cơm, tím hồng nhạt cúc non, cắm tràn đầy một cái hoa táo, rậm rạp, ít nhất có hơn 1.000 chi, này đó hoa chỉ có thể phóng một vòng nhiều, là Liễu Mạch mua tới trang trí nhà ăn dùng, đêm nay đồ ăn mâm. Tuyển đều là thi hoa lạc thế kỳ thủy tinh mà Mani còn cố ý thỉnh bãi bàn sư bãi bàn. Lục gia nhà ăn rất lớn, trừ bò cúc non, còn có thật lớn phục cổ đèn treo, bạc bộ đồ ăn, đá cẩm thạch cái bàn, ra thật xa hoa ghế dựa, không giống như là ở nhà ăn cơm, ngược lại như là đi năm sao cấp khách sạn giống nhau. Trong nhà bảo mẫu đem đồ ăn từng đạo bưng lên, ngày thường trong nhà chỗ ngồi an bài. Là mặt đối mặt, Lục Cẩm Hoa cùng Liễu Mạch ngồi một bên, Lục Tiểu Mãn cùng Thành Tuấn ngồi mặt khác một bên, mà đám người hầu có mặt khác ăn cơm địa phương, hiện tại nhiều một cái chi chi, chỗ ngồi an bài liền có chút quái, cũng may Lục Cẩm Hoa thực tự giác, ngồi xuống chủ vị, làm thê tử cùng Tiểu Mãn ngồi một bên, Thành Tuấn cùng chi chi ngồi một bên, chi chi xem hoàn Thành Tuấn phòng vẽ tranh, thực cảm động. Tâm tình cũng thực phức tạp, ăn cơm thời điểm có chút thất thần, căn bản không có chú ý tới kia tinh mỹ bãi bàn cùng tinh mỹ cái đĩa. Duy nhất cảm giác chính là Thành Tuấn ra ăn cơm không khí giống như cũng rất quái lạ. Đại gia ngồi nghiêm chỉnh, ăn thực nghiêm túc, vẫn là cùng ba ba ra ra ở một khối ăn cơm náo nhiệt. Bàn ăn biên còn có nhị hổ cùng tiểu hoa nằm bò. Thường thường ném một ít ăn cho bọn hắn. Giống như một bữa cơm luôn là thực náo nhiệt, thì thật Lục gia ngày thường ăn cơm cũng rất náo nhiệt. Lục Tiểu Mãn díu dít nói chuyện, Liễu Mạch cũng vẫn luôn làm nũng, chính là Thành Tuấn có điểm như đi vào cõi thần tiên. Chính là hôm nay Liễu Mạch vì bày ra tôn quý khoản. Cố ý ăn cơm làm cho như vậy chính thức, tưởng cấp chưa hiểu việc đời tiểu tiện nhân một cái ra oai phủ đầu. Không nghĩ tới tiểu tiện nhân tựa hồ căn bản không có chú ý. Mà Lục Cẩm Hoa còn lại là có chút khẩn trương. Không biết cùng nữ nhi nói cái gì. Xem nàng ăn cơm ăn thực trầm mặc. Trước mặt cá một chiếc đũa đều không có động. Nhịn không được mở miệng hỏi. Không hợp ăn uống sao? Chi chi lắc lắc đầu. Còn hành, chính là đồ ăn có chút lạnh. Ta ăn cá sẽ dị ứng. Mặt khác cũng khỏe, Liễu Mạch nghe mặt đều cứng lại rồi. Muốn bãi bàn, tự nhiên sẽ chậm một chút, hơn nữa vì bãi bàn đẹp, rau trộn chiếm đa số, hơn nữa kia tiểu tiện nhân trước mặt kia bàn cá, khen ngược như là nàng cố ý. Liễu Mạch thật không biết đối phương ăn cá dị ứng, vì khoe khoang, còn cố ý lộng một cái thực quý hoang dại cá thờn bơn. Hấp, không nghĩ tới Lục Cẩm Hoa nghe được chi chi lời này. Lập tức dừng lại, nói một câu. Mụ mụ ngươi cũng không ăn cá, nàng ăn một lần cá liền sẽ dị ứng, thật vậy chăng? Chi chi không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thực sự có cùng mụ mụ có chỗ tương tự. Vốn dĩ chính là tò mò mụ mụ mới đến, nghe được Lục ba ba như vậy vừa nói, nàng lực chú ý lập tức rời đi lại đây. Mụ mụ ngươi không thể ăn cá, ăn một lần cá liền khởi hồng bệnh sởi, ta có một lần trêu cợt nàng. Cho nàng ăn cá viên, kết quả nàng nổi lên một thân hồng bệnh sởi, nói tới đây. Lục Cẩm Hoa bỗng nhiên có điểm buồn cười, trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Kia sau lại đâu, sau lại a, ta bị mụ mụ ngươi đánh tơi bời một đốn, Lục Cẩm Hoa có chút bất đắc dĩ nói. Lục Tiểu Mãn chưa bao giờ biết ba ba còn có bị người tấu trải qua. Ở nàng cảm giác, nàng mụ mụ vĩnh viễn giống tầm gửi giống nhau quấn lấy ba ba làm nũng. Ái khóc không khóc, chưa bao giờ dám tấu ba ba. Chính là giờ phút này ba ba trên mặt tuy rằng bất đắc dĩ. Lại là rõ ràng thực vui vẻ cảm giác, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tuy rằng ra ra cho ta chuẩn bị phòng dị ứng dược. Bất quá nếu ai trộm cho ta uy cá viên. Ta cũng sẽ tấu hắn, chi chi vẻ mặt nghiêm túc nói. Lục Cẩm Hoa nhìn nữ nhi mặt càng đẹp mắt, không giống Diệp Lạc, càng giống Diệp Phỉ nhiều một ít, hoặc là nói càng giống nàng bà ngoại, tinh xảo không thành, mặc kệ là nhíu mày vẫn là vui cười. Đều đẹp thực, Lục Cẩm Hoa lại kiêu ngạo lại tiếc nuối. Kiêu ngạo chính mình nữ nhi lớn lên như vậy đẹp phương hoa. Tiếc nuối chính mình không có thể làm bạn nàng lớn lên. Liễu Mạch thật sự nghe không đi xuống này hai người đối thoại. Nàng ho khan một tiếng nói. Ăn cơm trước đi, đồ ăn đều lạnh, ăn xong lại liêu, Liễu Mạch đều nói như vậy. Chi Chi cảm thấy chính mình làm khách nhân, vẫn là khách khí một chút, vì thế không hề cùng Lục Cẩm Hoa nói chuyện. Vùi đầu bắt đầu ăn cơm ni Lục Cẩm Hoa còn tưởng nói chuyện. Ngày thường trong nhà ăn cơm cũng đều nói chuyện phiếm nói chuyện. Chính là nhìn đến Chi Chi bởi vì Liễu Mạch một câu liền cúi đầu đi ăn cơm. Hắn có một loại nói không nên lời cảm giác, Chi Chi lượng cơm ăn rất lớn, Liễu Mạch an bài đồ ăn lượng rất ít thực tinh xảo. Vì thế trừ bỏ Chi Chi trước mặt cá, mặt khác đều sắp bị Chi Chi quét hết, Thành Tuấn trước kia đi qua Chi Chi ra, biết Chi Chi ăn cơm thói quen, đem Chi Chi thích đồ ăn chuyển qua nàng trước mặt, Liễu Mạch trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình kia tinh xảo bãi bàn đồ ăn. Một mâm bàn biến mất. Còn có tiểu tiện nhân cư nhiên một hơi thịnh bốn chén cơm. Xong rồi còn uống một chén canh. Người ăn uống thật tốt. Tiểu mãn liền không được. Một chén cơm đều ăn không vô đi. Liễu Mạch mở miệng khích lệ nói. Nếu là bọn họ vòng những người khác liền biết. Liễu Mạch này mặt ngoài là khen. Thực tế đang nói nàng quá có thể ăn. Một cái thục nữ nhưng không có ăn uống như vậy tốt. Nhưng là Chi Chi nghe không hiểu nàng loanh quanh lòng vòng. Trắng ra gật đầu nói. Bởi vì ta khi còn nhỏ vẫn luôn có giúp trong nhà làm việc nhà nông. Lượng vận động cũng đại. Cho nên lượng cơm ăn vẫn luôn rất lớn. Lục Cẩm Hoa nghe được nữ nhi lời này. Chỉ cảm thấy đau lòng tột đỉnh. Đồng dạng là trắng nõn sạch sẽ nữ nhi. Tiểu mãn từ nhỏ đến lớn. Chén đều không có tẩy quá một khối. Chính là Chi Chi cư nhiên muốn làm việc nhà nông, nguyên bản chính là nghĩ nữ nhi mất mà tìm lại, đã là trời cao phù hộ, chính là càng tiếp xúc, Lục Cẩm Hoa càng khó chịu, này một chút hận không thể đem lúc trước trộm tiểu hài tử bọn buôn người kia thiên đao vạn quả. Liễu Mạch trong lòng cười nhạo nàng thô tục, chính là quay đầu nhìn đến trượng phu kia vẻ mặt đau lòng biểu tình. Lại một trận buồn bực, này tiểu tiện nhân tính tình thẳng thắn. Lại không hiểu làm nũng, nguyên bản cho rằng sẽ cùng Lục Cẩm Hoa không hợp, không nghĩ tới cư nhiên dễ dàng như vậy khiến cho trượng phu đau lòng. Chi Chi uống xong canh, buông chén đũa, tiếp nhận Thành Tuấn đưa qua khăn giấy, xoa xoa miệng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lục Cẩm Hoa, mở miệng hỏi, ta ăn xong rồi, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện phiếm sao? Lục Cẩm Hoa cái mũi chua xót gật gật đầu. Liền nghe được nữ nhi tò mò hỏi, ta mụ mụ thích cái gì hoa? Lục Cẩm Hoa ngây ngẩn cả người, hắn giống như thật không biết Diệp Lạc thích cái gì hoa. Bất quá Liễu Mạch thích hoa bách hợp, hắn là biết đến, bởi vì phòng ngủ thường xuyên đều là bách hợp mùi hương. Hắn có chút xấu hổ trả lời không ra, lúc này Liễu Mạch mở miệng nói, Diệp tỷ tỷ thích tím hồng nhạt cúc non, hôm nay ta cố ý mua rất nhiều. Mỗi năm chúng ta đều là mang theo tím hồng nhạt cúc non. Đi bái tế Diệp tỷ tỷ. Hết chương.